Chương 13, chương 199, Long Quỷ đối với chiến. Các ngươi người nào giải trừ khế ước, ta liền cùng người đó ký hợp đồng. Kim Quỳnh Ngọc lời nói, làm cho sứ men xanh bên kia hoàn toàn trầm mặc. Ngươi người tỷ tỷ này làm sao thất đức như vậy à, đây không phải là để người ta ép vào tuyệt lộ sao? Mục đối với ảnh bất mãn nói. Bởi vì mạnh mẽ giải trừ tinh tựa NG khế ước nói, tinh tựa NG hội nguyên khí đại thường, trở thành phế nhân, nếu như vậy. Đối với tâm cao khí ngạo tình tựa NG mà nói, còn không bằng giết chết các nàng mà Kim Quỳnh Ngọc thì là khinh thường nói, các ngươi luôn mồm để tại hạ cùng tùy các ngươi, không phải là muốn cho tinh võ thăng cấp sao? Hiện hiện ra một điểm thành ý đến, tại hạ liền tùy các ngươi được thăng liên tâm nhãn thần kiên định nhìn Kim Quỳnh Ngọc nói, ta giải trừ khế ước cả sứ men xanh. Lý Long Quỷ cùng Kim Quỳnh Ngọc toàn bộ đều ngẩn ra, nếu như là sứ men xanh, hoặc là triệu thần, vô luận là người nào nói ra những lời này. Ở Kim Quỳnh Ngọc xem ra rất bình thường, thế nhưng mà cô tinh dĩ nhiên biết Kim Quỳnh Ngọc nhìn triệu thần tràn đầy khó hiểu màu sắc, triệu thần thì là rốt cục chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, lôi kéo thang liên tâm nói cái gì ngốc nói đâu à, ngươi là bản vương nữ nhân, không có bản vương cho phép, người nào cho phép ngươi đi, triệu thần vừa nói. Sắc mặt lạnh như băng nhìn Kim Quỳnh Ngọc, cô vương thật muốn tiêu diệt ngươi, triệu thần sát ý lạnh như băng theo cùng với chính mình thực lực tỏa ra. Làm cho Kim Quỳnh Ngọc ngơ ngác cảm thụ được bốn phía tựa như trời đông giá rét một dạng khí tức, nói không ra lời. Thế nhưng, cuối cùng, triệu thần vẫn là không có xuất thủ, bởi vì thang liên tâm ngăn lại triệu thần ngươi, ngươi muốn giết ta, Kim Quỳnh Ngọc cắn răng, không muốn mặt đối với mình nội tâm hoảng sợ, trực tiếp quăng lên điêu long lũ phượng đinh, muốn công kích. Thế nhưng bị sứ men xanh chặn, sứ men xanh là biết triệu thần tính nết, mặc dù bây giờ triệu thần vẫn là rất tức giận, nhưng là có thể ở chịu được trong phạm vi, thế nhưng Kim Quỳnh Ngọc một ngày xuất thủ, cái kia chuyện tính chất thì trở nên, đến lúc đó triệu thần nhưng là sẽ thực sự xuất thủ. Đến lúc đó, triệu thần liền mang triệu thần ký hợp đồng mang tới rất nhiều tinh tựa NG, ngay cả sứ men xanh mình cũng nếu có thể trốn rất xa trốn rất xa. Triệu thần mặt như nước đọng nhìn Kim Quỳnh Ngọc cùng sứ men xanh liếc mắt, lôi kéo thang liên tâm liền muốn rời khỏi. Thiếu chủ, tinh lân thú thang liên tâm nhìn Thái Dương tinh diễm điệp, triệu thần tùy ý khoát tay hào nói, ngươi thích đã thu thang liên tâm đang muốn động tác thời điểm, một bên thời viện con mắt bánh xe nhất chuyển, đi tới thang liên tâm bên hai, lẩm bẩm vài tiếng. Như vậy, không tốt sao? Thang liên tâm nhìn thời viện. Thời viện khoát tay hào nói, không sao, ngược lại tất cả liền là dựa theo nàng nói chứ, hì hì. Thời viện vừa nói, đối với An Tố Vân nháy mắt một cái, sau đó triệu thần liền thấy nguyên bản bị lộng được chỉ còn một hơi thở Thái Dương tinh diễm điệp trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ. Thời viện bính bính khiêu khiêu đi tới triệu thần trước mặt nói, được rồi, đi thôi. Hi hi, cái kia nữ nhân tự cho là phải, ngươi không phải nói Thái Dương tinh diễm điệp là ngươi thu phục sao? Giao cho ngươi. Thời viện vừa nói, lôi kéo triệu thần nói, mau mau nhanh, phi phi phi, ta muốn phi. Ta cũng phải đứng ở phu quân trên phi kiếm, ta cũng muốn mục đối với ảnh trong nháy mắt đi tới triệu thần trước mặt, trơ mắt nhìn triệu thần. Triệu thần vừa rồi vẫn lo lắng tâm tình trong nháy mắt bị hai cái này tình tựa nở dê khiến cho rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đứng dậy bay lên. Chúng tinh tương cận theo. Tại chỗ, Kim Quỳnh Ngọc trực tiếp sửng sờ xem lên trước mặt hoàn toàn khôi phục Thái Dương tinh diễm điệp. Chính mình trước hao tốn khí lực lớn như vậy mới đưa nó làm cho chỉ còn một hơi thở. Nhưng là bây giờ Kim Quỳnh Ngọc tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng là vẫn lấy ra chủ ý đinh, bắt đầu lần nữa thu phục Thái Dương tinh diễm điệp. Mà Lý Long Quỷ nhìn đến đây, cũng là xuất thủ tương trợ. Lý Long Quỷ mới vừa ra tay, phô thiên cái địa hắc phong khí thế bài sơn hải đảo, hung thần ác sát, chỉ là nhìn liền làm người ta kinh ngạc can đảm chiến. Nếu như không phải triệu thần đám người thực lực mạnh mẽ, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi. Thế nhưng cho dù là như vậy, triệu thần bên người vừa mới gia nhập mục đối với ảnh cùng không có gia nhập Trương Ngọc Y Y vẫn còn có chút chịu không nổi. Triệu thần thấy thế, tiến lên một bước, chặn Lý Long Quỷ khí thế. Thật là lợi hại a, mục đối với ảnh toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, tay chân có chút cứng ngắc, đây chính là thiên tinh cùng địa cầu khác biệt. Mà có thiên sát tinh trợ giúp, Thái Dương tinh diễm điệp rất nhanh thì bị Kim Quỳnh Ngọc thu phục. Sau đó, chỉ thấy thiên sát tinh Lý Long Quỷ một tiếng âm lệ tiếng cười. Dường như địa ngục đi tới một dạng, thân ảnh chợt tiêu thất anh mi, giúp ta bảo vệ bọn tỷ muội, triệu thần trực tiếp tiến lên một bước. Chỉ thấy Lý Long Quỷ biến mất một khắc kia, vô số màu đen quỷ ảnh trực tiếp từ vũ khí trung lao ra, tịch quyển hướng triệu thần. Huyền giai chiêu thức Ngô Tâm giải cả kinh nói. Nói như vậy, thiên tinh gia thiên địa huyền hoàng cấp chiêu thức đều muốn nổi lên, thậm chí sử dụng cùng giai đều sẽ tổn hao nguyên khí, nhưng là thiên sát tinh Lý Long Quỷ dĩ nhiên không lọt vào mắt. Đây cũng là quỷ thần loạn vũ triệu thần bị 1-2-LN, lần thứ 3 làm tức giận, rốt cục chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng. Vô địch toàn năng chiến đấu giáo nghĩa quyền thuật đông đảo truyền thừa thiên phú thêm được nhanh chóng xuất hiện ở triệu thần trên người. Chuyện này sứ men xanh ngơ ngác nhìn triệu thần nhiều như vậy thiên phú thêm được, từng cái thiên phú thêm thành đô đại biểu cho triệu thần ký hợp đồng một cái tinh tựa NG, đồng thời nhiều như vậy truyền thừa thiên phú cũng không phải là đơn giản như vậy, thiên tinh địa cầu truyền thừa thiên phú cũng không phải là đơn giản như vậy. Vẫn chưa xong theo triệu thần tức giận hét lớn, một thân màu vàng kim long bào xuất hiện ở triệu thần trên người. Khoác hoàng bào sau đó, một cái to lớn chén rượu xuất hiện. Ly rượu thích binh phiên giang đảo hải nhiều như vậy chiêu thức nói thời gian rất lâu, trên thực tế, nhiều như vậy chiêu thức sau khi mở ra, Lý Long Quỷ công kích mực có mới vừa tới triệu thần trước mặt. Ken cái này, làm sao có thể sứ men xanh ngơ ngác nhìn triệu thần nói, dĩ nhiên dùng tay không tiếp nhận Long Quỷ huyền giai chiêu thức chỉ thấy triệu thần tay một người trong không ngừng thoáng hiện âm trầm đao phong đúa bị ngạnh sinh sinh đích bắt được Lý Long Quỷ đồng tử co rụt lại, hơi dùng sức. Thế nhưng triệu thần trong tay búa cũng là không chút sức mẻ. Búa nha. Như đi a ngu cờ hát sắc quỷ ảnh hiện lộ, Lý Long Quỷ bạo phát rốt cục đem triệu thần trong tay vũ khí của mình đoạt lại. Sau đó khuất nhục vô cùng khuất nhục thân là đường đường thiên sát tinh Lý Quỷ Lý Long Quỷ. Dĩ nhiên sẽ bị người cướp đi vũ khí của mình a Lý Long Quỷ hét lớn một tiếng, ưu ám nở rộ, trên người phân ra vô số hoang nền, phủ quang gào thét, âm phong khóc quỷ. Sẽ hướng phía triệu thần phóng đi mà triệu thần thấy thế, trên người một tia long huyễn ảnh xuất hiện đồng thời chậm rãi ngưng thật.